Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 169, Khôi lỗi phù TKS giao lần 9/32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người bình thường muốn làm chính mình sẽ rất khó, chớ nói chi là nàng loại này gia đình, cha mẹ đều là tương đối truyền thống người, là không thể nào tiếp nhận nàng loại này. Quỷ dị, ý tưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói hào môn phong quang, lại không biết mọi cử động sẽ có người nhìn chằm chằm, nếu như bọn họ dám làm ra cái gì đời chỗ không dung chuyện, có thể sẽ liên lụy toàn cả gia tộc thanh danh, nặng hơn nữa một điểm, ảnh hưởng công ty sinh ý thậm chí dẫn đến giá cổ phiếu ngã xuống cũng có thể. Nàng không muốn trở thành gia tộc tội nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tại đi tới cỗ thân thể này về sau, liền đã biết rồi nguyên chủ sở hữu trải qua, đối với cái này nàng là có chút thổn thức cùng tiếc nuối, cũng có chút đau lòng cái cô nương này. Còn là chính mình sở tại Diệu Nguyệt Đại Lục tốt, nơi đó cường giả vi tôn, chỉ cần sức mạnh mạnh mẽ liền tốt, khác ai sẽ quản ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa bởi vì Diệu Nguyệt Đại Lục chiếm diện tích cực lớn, tài nguyên phong phú, người cũng phần đông, đủ loại nghề nghiệp cường giả xuất hiện lớp lớp, rất nhiều người là cả đời không cưới chuyên chú vào sự nghiệp nghiên cứu, như loại này cùng giới sự tình cũng nhiều chính là. Đại khái là bởi vì mọi người phổ biến tuổi thọ dài, cho nên vợ chồng bạn lữ ở giữa càng nặng tại lẫn nhau làm bạn cùng cộng đồng tiến bộ, giới tính cái gì mọi người cũng không thèm để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch còn đã từng nghĩ qua, giống nguyên chủ dạng này người nếu như sinh ra ở Diệu Nguyệt Đại Lục liền tốt kia nhường nàng thương tâm khổ sở chuyện cũng sẽ không tồn tại, nàng hoàn toàn có thể đi làm chính mình. Có thể lớn mật theo đuổi người mình thích cũng có thể thẳng tắp sống lưng kiên trì sự kiêu ngạo của mình, không trước bất kỳ ai bất cứ chuyện gì thỏa hiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là muốn đạt đến trình độ kia, nhất định phải có được không thấp thân phận, nói cách khác muốn có được thực lực cường đại mới được, cái này cũng không phải là chuyện dễ. Có thể từ khi Giang Tiểu Bạch dùng mộng dẫn phù, nhìn thấy nguyên chủ bây giờ chính là tại Diệu Nguyệt Đại Lục hào hào còn sống về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được thôi, trực tiếp dùng ta thân phận địa vị, làm người yêu làm chuyện cũng rất tốt. Chỉ ít Diệu Nguyệt Đại Lục không cần nàng tiếp rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đối với mình rời đi Diệu Nguyệt Đại Lục đi tới thế giới này ngược lại là không có gì tiếc nuối, nàng thiên phú tư chất quá cao, tuổi còn nhỏ liền cơ hồ đạt đến phù sư chí cao phong, lúc đầu hứng thú cũng chỉ có một cái linh vận phù, có thể đã linh vận phù bị thiên đạo chỗ không dung, chú định chế không ra kia nàng lại đợi cũng là không còn muốn sống. Tới này cái tươi mới thế giới xông xáo chơi đùa, đổi cách sống, cũng còn thật có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tình cảm phương diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể muốn thuyết phục cha mẹ tiếp nhận chính mình độc thân sống quãng đời còn lại. Tại Diệu Nguyệt, Giang Bạch si mê chế phù vô tâm bên cạnh chuyện, mà ở đây, Giang Tiểu Bạch cảm thấy toàn viên nhược kê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn là diễn kịch cùng nguyền rủa càng chơi vui hơn. Đừng nói, cái này gấu nhỏ còn thật đáng yêu, Giang Tiểu Bạch tại Diệu Nguyệt đều chưa thấy qua loại này loè loẹt nhưng lại trông thì ngon mà không dùng được tiểu đồ chơi, hiện tại vừa vặn qua thỏa nguyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái gấu nhỏ, người một cái ta một cái này là chính ta nha. Giang Tiểu Bạch trong miệng lẩm bẩm, nguyên chủ gấu nhỏ lẳng lặng nằm tại nàng thêm khóa trong ngăn kéo chính mình gấu nhỏ liền đặt ở bên giường làm trang trí đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gấu nhỏ xúc cảm mềm mại nhẹ miên, mao nhung nhung, Giang Tiểu Bạch nhịn không được giày xéo một phen, game over sau nó còn là bộ kia bộ dáng khả ái. Đáng tiếc không thể động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, không thể động, ngay tại tiếc nuối Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng chạy đến bàn đọc sách một bên, cầm lấy bút trên giấy vẽ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẽ xong sau nàng liền trở về bên giường, mang theo một điểm linh khí đầu ngón tay hơi hơi nhất trà sát lá bùa liền biến thành linh khí rơi tới gấu nhỏ trên người. Động động con mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nói xong cũng nhìn chằm chằm gấu nhỏ nhìn. Gấu nhỏ viên kia nho đen con mắt tả hữu đi lòng vòng, không linh hoạt lắm dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gật gật đầu, máy móc nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng lên, chuyển cái vòng. Giang Tiểu Bạch thử mấy cái khẩu lệnh gấu nhỏ đều đưa cho đáp lại, nhưng là đi, động tác này lại tuyệt không linh hoạt, có chút ngơ ngác bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ngốc gấu, xoa bình, ngô, cái này khôi lỗi phù không dễ dùng lắm a, được rồi, có thể động là được, ngẫu nhiên chơi đùa liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi phù không có gì đại dụng, chỉ là cấp vật chết. Phú Linh, mà thôi, trên thực tế liền Linh cũng không tính là chỉ là có thể bị chủ nhân chỉ huy được đẩy một chút đi một bước loại kia. Giang Tiểu Bạch cũng không có quá nhiều xoắn suýt, chọc chọc gấu nhỏ, sau đó liền đi tắm rửa đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Minh Châu bán hàng qua mạng đã mở, này nọ cũng chụp hình bỏ vào trên mạng, bất quá mấy ngày trôi qua nhưng không có một người dưới đơn. Nàng bán này nọ rất đơn nhất, chỉ có hai loại, một cái là phổ thông vòng tay, một cái là Giang Tiểu Bạch cùng khoản Ninh Thần Phù Châu vòng tay, cả hai đều là hạn lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu đối không có khách nhân việc này phi thường bình tĩnh, nàng nơi này lại không cần lo lắng tồn kho cùng chi phí vấn đề, có thể bán một ít dĩ nhiên tốt, bán không được cũng không có ảnh hưởng gì. Mà Giang Tiểu Bạch thì là tiếp đến Đồng Nhiễm một trận điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch, công ty phó tổng muốn gặp ngươi, xế chiều hôm nay 2 giờ tại phòng làm việc của hắn. Đồng Nhiễm gọi điện thoại tới lúc vẫn còn có chút mơ hồ, phó tổng làm sao lại hào hào muốn gặp Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch thoáng suy nghĩ một chút, trong lòng liền nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm qua lúc Tinh Sán Lưu Kỳ liền gọi điện thoại cho nàng, nói sự tình đã làm tốt, nhường nàng đợi động tĩnh là được. Hiện tại xem ra là động tĩnh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đã biết, Nhiễm tỷ, chúng ta buổi chiều cùng đi chứ. Được, ta cùng ngươi đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng buổi chiều xuất phát lúc Minh Châu không có đi, là trong nhà đợi các nàng, một bên chờ một bên tại P vòng tay đồ, nhưng mà thời gian mới trôi qua hơn một giờ, hai người liền về nhà. Các ngươi trở về, Nhiễm tỷ ngươi làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đi ở phía trước thần sắc như thường, Đồng Nhiễm đi ở phía sau lại là thất thần hoảng hốt, cái này khiến Minh Châu sau khi thấy phi thường kinh ngạc, đồng thời tâm lý còn lộp bộp một chút. Sẽ không phải là phó tổng đối Tiểu Bạch tỷ làm cái gì, hoặc là dự định làm cái gì, cho nên Nhiễm tỷ nhận lấy kích thích đi. Nếu không vì sao đi công ty một chuyến liền thành dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiễm tỷ là cao hứng. Giang Tiểu Bạch cười trả lời Minh Châu vấn đề. Nàng hiện tại thăng hồi kim bài người đại diện, còn đổi một cái lớn hơn văn phòng đâu, lần sau đi công ty để ngươi nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu giật mình mở to hai mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Có công ty muốn giá cao đào Tiểu Bạch, phó tổng biết rồi việc này liền đem nàng kêu đến, hỏi nàng có tính toán gì? Đồng Nhiễm ở trên ghế salon ngồi một hồi, cũng chậm chậm hồi thần lại. Tiểu Bạch nói nàng thích Đường Danh, sẽ không rời đi, nhưng lại có một điều thỉnh cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỉnh cầu chính là đem ngươi nói hồi kim bài người đại diện. Minh Châu hiểu rõ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Đồng Nhiễm gật gật đầu, có thể trên mặt lại nhìn không ra cao hứng, mà là có chút ảo não nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người cái này đứa nhỏ ngốc, phó tổng đều đồng ý ngươi, ngươi thế nào không cho mình muốn chỗ tốt. Chỉ cần ngươi phát triển tình thế tốt, ta cái này kim bài người đại diện xưng hô sớm muộn cũng sẽ trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muộn trở về không bằng về sớm đến, ngươi bây giờ đã quan phục nguyên chức, nhìn xem trong công ty ai còn dám lại xem thường ngươi. Giang Tiểu Bạch ghé vào ghế salon gối ôm bên trên, tóc dài rơi là tả đến xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dậy rồi, ta cũng có thể bị người coi trọng mấy phần, chúng ta vốn là hỗ trợ lẫn nhau liên quan, làm gì khách khí. Chỉ là cái này cơ hội cực tốt, đáng tiếc. Đồng Nhiễm thở dài, ngươi đi phía trước nếu là cho ta tiết lộ, ta lúc ấy tuyệt sẽ không để ngươi nói ra kia lời nói tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương tiếp theo đại khái 10 giờ rưỡi sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.